mình là một thằng bạn tôi. Tô Nhất sớm đã chẳng còn nhìn rõ Dương Cương viết gì nữa. Vì mắt cô đã nhòa nước, cô gần như khóc cả đêm. Trong nỗi đau khổ to lớn, những chuyện đã qua trào dâng thành từng đợt sóng trong đại dương ký ức bủa vây cô. Cuối cùng thì cô đã biết vì sao Trung Quốc lại đến Đô Giang Yển. Câu trả lời này giống như là những lưỡi dao cắt vào trái tim cô. Đau đến nỗi cô không ngừng rơi lệ. Cách chương.